cậu có thể xem báo cáo xét nghiệm. Giang Dương nhìn lên trần nhà, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Mấy phút dài đằng đẵng trôi qua, anh bỗng cười hỏi, vợ và con trai tôi biết chưa? Trần Minh Chương chậm rãi gật đầu. Họ đang trên đường, tối sẽ đến. Bao lâu thì tôi được ra viện? Cậu cứ yên tâm chữa bệnh, tôi đưa cậu ra nước ngoài để điều trị, chắc chắn sẽ khỏi. Giang Dương hít một hơi thở sâu cười nói, căn bệnh này tôi cũng có biết một chút ít, tỷ lệ tử vong ở giai đoạn cuối ấy mà. Cho dù việc điều trị có kéo dài được thêm một chút thời gian, cũng chả được vài năm. Tôi... Anh dừng lại rất lâu, tôi còn rất nhiều việc chưa hoàn thành. Chu Phỉ bực bội nói, cậu còn muốn làm gì nữa? Thời gian không còn nhiều nữa, tôi vẫn muốn tiếp tục. Trần Minh Chương lắc đầu nói, cho dù cậu có kháng cáo thành công thì sao nào? Nhà nước bồi thường cho cậu mấy trăm nghìn tệ, có ý nghĩa gì không? Có. Giang Dương từ giường bệnh ngồi dậy nghiêm túc nhìn họ. Trong tay tôi vẫn còn ảnh, còn có danh sách người bị hại. Tôi nhất định phải công khai cho cả xã hội biết. Tôi nhất định phải đòi lại công lý. Lúc này, Trương Siêu bước tới, thở dài một tiếng mím môi nói, Giang Dương, tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, vụ án này không thể phá được, cậu không chịu từ bỏ, cho nên mới dẫn đến 10 năm. Mẹ kiếp! Chu Vĩ Sải bước đi tới, túm lấy cổ Trương Siêu ấn vào tường, giận dữ chửi. Anh có cái tư cách gì mà nói Giang Dương như vậy? Cậu ấy đã làm sai à? Từ đầu đến cuối cậu ấy không hề sai. Một giảng viên đại học như anh, tự cho là mình thông minh, tự cho là mình biết mọi thứ. Mà mẹ kiếp! Anh là người đầu tiên phát hiện ra điểm đáng ngờ, nhưng không nói tiếng nào. Sao nên mới xảy ra những chuyện sau đó? Sau này, làm hại Giang Dương khiến cho cậu ấy phải nhận tội, ngồi tù 3 năm. Trên đời này, người nào cũng tự cho là mình thông minh như anh, cho nên cái lũ súc sinh Tôn Hồng Vận mới không biết luật pháp, đạo lý là gì. Những người khác vừa xông vào can ngăn, Trương Siêu vừa giãy dụa vừa giải thích. Giang Dương phải ngồi tù 3 năm, đúng là do bị tôi lừa, nhưng môi trường tư pháp lúc đó hoàn toàn không thể lật án, tại sao các anh lại... Chu Vĩ đấm luôn một cú vào mặt anh ta, không cho anh ta nói tiếp. Anh đúng là loại tiểu nhân. Trước đây tại sao anh không chỉ ra điểm đáng ngờ? Anh chỉ muốn Hầu Quý Bình chết một cách không rõ nguyên do. Anh muốn chiếm trọn trái tim của Lý Tĩnh. Anh chỉ mong Hầu Quý Bình chết oan. Lý Tĩnh đến gặp Giang Dương, muốn giúp cậu ấy điều tra, thì anh lén lút chạy đến bảo Giang Dương là đừng có làm phiền cuộc sống của cô ấy. Chẳng qua là anh muốn Lý Tĩnh hoàn toàn quên đi Hầu Quý Bình. Mấy suy nghĩ chết tiệt của anh tôi đã nhìn thấy từ lâu rồi. Không nói ra là để giữ thể diện cho anh. Đến hôm nay mà anh vẫn còn cái mặt mũi để nói lời này à? Trần Minh Chương và Giang Dương bò ra khỏi giường bệnh, ôm chặt lấy Chu Vĩ, kéo lại từ đằng sau. Chu Vĩ khỏe như trâu, vốn không ai có thể lôi kéo được. Nhưng chợt nhìn thấy Giang Dương cũng đang kéo mình. Ông vội dừng lại, bước đến bên cửa sổ, phẫn nộ thở dốc. Rút điếu thuốc lá ra, nhưng lại nhớ ra là Giang Dương bị ung thư phổi. Ông bực tức ném mạnh cả bao thuốc lá xuống dưới tòa nhà. Bao thuốc rơi trúng vào đầu một người phụ nữ đang đi. Người phụ nữ ngẩng đầu lên. Chu Vĩ quát to, nhìn cái gì mà nhìn? Khiến người phụ nữ sợ quá, vội cúi đầu chửi liền hai câu, đồ thần kinh, đồ vô lại, rồi vội vã đi luôn. Nước mắt Lý Tĩnh trào ra, chảy dàn dụa trên mặt, lạnh lùng chăm chú nhìn chồng. Trương Siêu cuốn quýt lên giải thích. Thật sự là không phải, thật sự không phải như anh ta nói, anh không có cố ý. Ý anh là... Anh không phải nói gì nữa. Giọng nói lạnh băng của Lý Tĩnh văng vẳng trong căn buồng bệnh. Trương Siêu nhìn cô, ánh mắt chất chứa muộn phiền. Anh chỉ muốn tốt cho mọi người. Anh đi về đi. Anh... Trương Siêu bặm môi, đứng yên tại chỗ rất lâu, cuối cùng chậm chạp cất bước. Ra đến cửa, anh ta lặng lẽ quay đầu lại. Em có về không? Em ở lại đây với Giang Dương. Lý Tĩnh không buồn nhìn anh ta. Trương Siêu buông một tiếng thở dài nặng nề, mở cửa đi ra khỏi buồng bệnh. Chương 63. Tháng 9 năm 2012. Trong phòng riêng tại một quán trà ở thành phố Hàng Châu, 5 người cùng đi vào trong phòng,